Nhân gian băng khí, chương 506, một fan đứng tim, góc truyện audio.com, tiếng bước chân đều đặn đồng nhất, hiển nhiên nhóm người đang đến đã kinh qua huấn luyện quân sự nghiêm ngặt. 11 nhận ra cả thầy có 12 người, hơn nữa còn đang nhằm thẳng tới gian phòng ba gã đang hành sự. Hỏa điểu và lãnh dạ lập tức giương súng nhằm về phía cửa, đồng thời đưa ánh mắt dò hỏi nhìn 11, đương nhiên chỉ là một câu duy nhất, làm thế nào? Hoàn cảnh các gã lúc này có thể nói là ba con thú bị lọt vào vòng săn, để thợ săn phát hiện thì chỉ có đường chết. Đánh ư, đánh được sao? Không đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối họ không thể động dụng vũ lực, thậm chí không thể phương hại đến bất cứ kẻ nào trong này, bằng không mọi nỗ lực từ đầu sẽ đổ sông đổ bể, cả ba gã cũng sẽ vùi xác nơi bụng núi. Nấp ư, cái hốc rách nát này có thể nấp vào đâu, ngoại trừ mấy chiếc giường hai tầng, không còn nơi nào khác có thể nấp. Hơn nữa mỗi gầm giường đều nhét đầy những bao tải bốc mùi nồng nặc và giày dép vứt lỏng chỏng, không một khe nào có thể chen được người vào nữa. Không hiểu những tên này thu thập từ đâu nhiều rác rưởi như vậy, chẳng lẽ vật dụng sinh hoạt mấy chục năm đều tích cả ở đây? Không thể đánh, lại không có chỗ nấp, 12 tên kia mà đẩy cửa bước vào, làm sao ba gã qua được đây? Hì hì, chào các anh, chúng tôi là khách du lịch ngắm cảnh lạc đường, chỉ lũ đần mới tin, tiếng bước chân đã đến ngay ngoài cửa. Hai con ngươi 11 hiện hàn quang, có điều chỉ thoáng qua rồi vụt tắt. Thời điểm càng nguy cấp tư duy của hắn lại càng linh hoạt, nhanh như chớp đảo mắt nhìn một lượt rồi nhanh như điện đẩy hờ tấm nắp che lên mainboard máy tính. Đoạn xông đến dưới gầm chiếc giường trong cùng, khẽ đẩy mấy chiếc bao bên dưới ra, đoạn một tay túm hỏa điểu kéo lại, ghi đầu nhét xuống chẳng khác nào nhét con quạ vào lồng chim chích. Hỏa điểu đáng thương không thể lên tiếng phản kháng, bị 11 thô bạo nhét tọt xuống gầm giường. Cùng lúc đó, lãnh giả có lẽ mất mật vì kiểu cách của 11 lập tức bắt chước làm theo, nhanh chóng tìm một gầm giường còn tương đối rỗng nhất, dịch mấy chiếc bao ra ngoài rồi bất chấp bên trong bụi bẩn hay hôi hám thế nào, tình nguyện chui luôn vào. Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài cửa, giọng nam nhân, nhanh lên cho ta, đổi gác muộn là cả đội bị phạt tới số đó. Giọng nam nhân khắc đáp lại, rõ, sẽ rất nhanh. Tên trước có vẻ không hài lòng, lần nào cũng là cậu rắc rối nhất, cái gì cũng quên. Thì gần đây nhiều việc thiếu ngủ quá, vớ vẩn, mỗi cậu nhiều việc chắc sao không thấy chúng ta thiếu ngủ. Được rồi, anh em đợi một lát tôi ra ngay. Tiếng bước chân rời đội ngũ chạy đến trước cửa, liền sau đó chuyển đến tiếng mở khóa. Hỏa điểu và lãnh giả vừa nấp xong, 11 vẫn còn bên ngoài tách. Chìa khóa cắm vào trong ổ khóa, lãnh giả dưới gầm giường dương mắt nhìn 11 vẫn đứng đó, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bất chấp mùi hôi thối khó chịu bốc ra từ đám giày tất dưới gầm giường, gã vội co người rút súng ngắn bên thắt lưng. Nếu 11 bị phát hiện, cả ba đành phải đại chiến một trận rồi tùy cơ tìm cách tháo mạng sau. 11 lại không hề căng thẳng như lãnh giả, khoảnh khắc chìa khóa cắm vào ổ, hắn liền ấn tay lên thành giường, chân dùng lực đạp mạnh nhanh như sóc nhảy lên tầng trên chính chiếc giường mà hỏa điểu đang nấp. 11 áp sát người vào bờ tường quơ, chiếc chăn gấp ngay ngắn phủ lên người, đoạn toàn thân co nhỏ lại. Thoạt nhìn qua chiếc chăn như bị chủ nhân của nó ngủ dậy quăng bừa ra một góc. Nếu không lật ra, nhìn từ bên ngoài không thể phát hiện bên dưới có một người đang nấp. Cửa phòng mở gần như cùng lúc chiếc chăn phủ lên người 11, tiếng bước chân gấp gáp chạy sộc vào. Lãnh dạ và hỏa điểu chỉ nhìn thấy một đôi chân đi ủng chạy đến bên chiếc giường cách đó hai giường thì dừng lại, lục lọi gì đó. Một lát chỉ nghe tên kia lào bảo, số 9 sao thế nhỉ? Thế quái nào chăn cũng không thèm gấp, phòng trưởng mà biết chắc chắn lại dính chửi. Tim lãnh dạ nhảy thoát lên, nòng súng giảm thanh lẳng lặng thò ra khỏi khe hở bao tải, chỉ thẳng vào đôi chân đi ủng. Tuy biết 11 căn bản không cần ai chi viện nhưng gã vẫn không thể đừng, đó đơn thuần chỉ là hành động tự vệ vô. Thước, may mà tên kia không tốt bụng đến nỗi giúp đồng đội gấp chăn, nhưng câu tiếp theo lại còn giật mình hơn, lạ thật ai không tắt máy tính vậy. Nguyên lai, màn hình máy tính đã tắt nhưng quạt gió vẫn chạy, trong gian phòng không người tiếng o o lại càng rõ rệt. Lãnh dạ thầm chửi đúng là đồ đàn bà, lôi thôi nhiều chuyện làm gì chứ. Lấy đồ xong thì mau cuốn xéo đi cho rồi. Có điều, hình như hôm nay thần may mắn đã đứng về phía ba gã tên lắm lời, dường như ngay mấy giây bật màn hình kiểm tra cũng không có, chỉ chạy đến rút phích cắm rồi vội vã lao khỏi phòng. Cửa phòng khóa lại, lãnh dạ và hỏa điểu cùng thở phào từ dưới gầm giường hôi thối bò ra. Hai khuôn mặt lấm lem đưa mắt nhìn nhau, đoạn dựa sát vào thành giường thở dốc như thể vừa leo cả mấy chục đỉnh núi. Cùng thời gian đó, trong một khách sạn ở Kinh Thành. Mạng đứt rồi hả, Lục Đạo ngồi trên sofa trong phòng tổng thống khách sạn, một tay cầm điện thoại, một tay bưng cốc vang đỏ, giọng nhàn nhã có thể gặp phải chút rắc rối gì đó. Nếu trong vòng 5 phút không có tín hiệu trở lại, có thể chắc chắn là họ đã thất bại.

một là 13, mà 13 thì vĩnh viễn không bao giờ chủ động tìm Lục Đạo nên người gọi đến chắc chắn không phải là ông ta. Người thứ hai là Long Uy, nhưng hai người vừa nói chuyện xong nên khả năng đó cũng loại trừ. Vậy thì người tìm y chỉ còn lại kẻ cuối cùng, cũng là người mà Lục Đạo đang chờ đợi. Nhấc điện thoại lên, màn hình hiển thị một loạt số lạ. Đối phương vẫn chờ máy, nhưng sau ba lần chuông kêu thảm khốc thì điện thoại lại im bặt. Lục Đạo ấn nút áp sát máy vào tai, chậm rãi, tôi là Lục Đạo. Là ta, chấm, ống nghe truyền ra một giọng nam cao tuổi song trầm uẩn đầy sinh khí tôi biết. Lục Đạo cười, khuôn mặt đầy đắc ý tôi đợi ông đã lâu. Ta đang ở kinh thành, ồ trên mặt Lục Đạo hiện rõ vẻ kinh ngạc hiếm hoi rồi tức thì trở lại bình thường, ông đã nhận lời. Nói với 13, sau lần này ta sẽ không nợ gì y nữa. Đương nhiên, Lục Đạo cười nhẹ tôi thay mặt ông ấy cảm ơn sự tương trợ của ông. Phía bên kia điện thoại khẽ hưng một tiếng rồi cúp máy. Lục Đạo đặt điện thoại lại chỗ cũ, khẽ thở dài, lẩm bẩm, lão quỷ già vẫn huy anh hoang như vậy, một thân một mình dám công khai vào Trung Quốc đúng là khiến người ta đau đầu. Nói đoạn lấy từ trong túi một chiếc điện thoại khác bấm số. Chỉ sau hai hồi chuông từ trong, điện thoại truyền đến giọng 13 ông ta đã đến, 13 trầm lặng một hồi, đoạn hỏi kinh thành. Phải, đến một mình, Lục Đạo cười khổ, ông biết ông ta rồi, cả đời đều huy anh hoang như vậy. Ngoài ông ra, hình như ông ta chưa từng xem ai ra gì. Ta biết rồi, nếu ông ta xuất hiện thì ta cũng không tiện ra mặt. Mọi việc giao cho anh, bảo ông ta làm cẩn thận. Ông yên tâm, phương thức đăng đài của ông ta đã nằm trong dữ liệu của tôi. Lục Đạo dừng một lúc mới tiếp, ông ta nhờ tôi nói với ông, sau lần này ông ta sẽ không còn nợ gì ông nữa. Được, 13 chỉ đáp một từ cộc lốc rồi cúp máy. Hai con hồ ly vừa đơn giản vừa khó hiểu kết thúc cuộc điện thoại. Cách chương.